Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Mạc rất tin tưởng vào học trò của mình, nghiệp vụ của cô rất giỏi. Nhưng tại sao lần này cô lại mời người trong quân đội Lạc Di ra lệnh, bắt đầu đi? Hàng màn hình trên cùng sáng lên với các hình ảnh khác nhau, hiển thị các địa điểm công cộng từ các góc độ khác nhau. Lạc Di lớn tiếng giới thiệu. Đây là quảng trường Hải Thiên, đây là trung tâm thương mại mùa xuân, đây là phố Vương Phủ tỉnh sầm uất nhất, đây là... Các màn hình khác nhau tương ứng với những địa điểm công cộng khác nhau, đều là những nơi đông đúc, người qua lại náo nhiệt, các cảnh quay đều được ghi lại và gửi về bằng video. Ông Mạc lập tức hiểu ra, nhanh chóng nắm được mấu chốt. Đây là trực tiếp à? Đúng vậy, Lạc Di khẽ gật đầu, bởi vì tốc độ mạng nên sẽ chậm vài giây. Có thể giám sát từ xa, đồng thời có thể lưu trữ và tải lên không gian đám mây. Họ đều là những người thông minh, vừa nghe liền hiểu. Nói cách khác, có cái này có thể biết rất nhiều chuyện, nếu như xảy ra chuyện gì, có thể nhanh chóng khóa được mục tiêu. Lạc Di chỉ vào màn hình nhỏ nói, có thể hiểu nôm na như vậy, tạm dừng, phóng to. Sau khi phóng to camera, người và đồ vật đều hiện rõ, cảnh vật xung quanh họ cũng hiện rõ. Những người có mặt đều vô cùng bàng hoàng. Bằng cách này, những người có ý muốn phạm tội nên suy nghĩ thật kỹ. Lạc Di lại ra một mệnh lệnh khác. Hàng thứ hai, lần này là tại các giao lộ đèn giao thông khác nhau để theo dõi tình trạng đường và điều kiện lái xe trong thời gian thực. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, chúng sẽ được chụp ảnh và gửi trực tiếp lên nền tảng quản lý. Người trong quân đội cũng tới, quan sát rất chăm chú, đầu óc quay cuồng chuyển động. Nếu sử dụng vào thực chiến cũng sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Thứ này hữu ích quá, những người xung quanh hét lên. Ôi chao, cái này thiết thực quá, phải lắp đặt cho cả thành phố. Có cái này thì không cần cảnh sát giao thông phải túc trực, còn có thể răn đe những phần tử muốn phạm pháp. Lạc Di mặc kệ những ý tưởng của bọn họ. Hàng thứ ba, đây là một siêu thị nhỏ, mọi hướng đều có thể nhìn thấy, quét sang khu vực thanh toán. Thấy nhân viên thu ngân cầm máy quét mã quét hàng hóa, trong máy tính tiền có hiển thị sản phẩm, giá cả và thông tin sản phẩm, số lượng hàng hóa, mọi thứ đều diễn ra tự động, thanh toán rất thuận tiện. Xem đến đây, mọi người đều mở to mắt, đây là mã vạch à, mỗi mặt hàng đều có một mã duy nhất. Công nghệ này có thể bán được rất nhiều tiền, họ đã nhìn thấy giá trị, mọi thứ đều có thể được kết nối, đây là kết nối với hàng hóa. Không chỉ được sử dụng trong siêu thị mà còn trong việc khai báo hải quan và quản lý mặt hàng, tất cả đều có thể sử dụng. Nó có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự, quân sự và cảnh sát, phạm vi rất rộng lớn. Lạc Di, bộ não của cô rất hữu ích, hãy cho chúng tôi biết nguyên lý hoạt động như thế nào. Lạc Di đã chứng minh kết quả của nghiên cứu khoa học này, đối với cô mà nói đây là một cuộc thăm dò rất có ý nghĩa. Thông qua việc nhận dạng tần số sóng vô tuyến, cảm biến hồng ngoại hệ thống định vị, máy quét laser và các thiết bị khác để đạt được quyền truy cập phổ quát, rất đơn giản. Rất đơn giản, ngũ sư huynh kinh ngạc, không hổ là tiểu sư muội được thầy coi trọng nhất. Chúng ta nói về nhận dạng tần số sóng vô tuyến đi. Đây là một kỹ thuật quan trọng, được gọi là RFID. Nó là một hệ thống không dây, bao gồm một bộ hỏi và nhiều người trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di không ngừng giới thiệu, mã số điện tử là điểm mấu chốt, công nghệ này còn được gọi là để đồ vật biết nói. Ngũ sư huynh là chuyên gia vật lý, nhìn vấn đề rồi đi thẳng vào trọng tâm. Đây không chỉ là một mạng lưới vạn vật đơn giản thôi phải không? Lạc Di mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đã được bổ sung một phần hệ thống giám sát Skynet. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, cứ để những người ở đây thấy được vai trò to lớn của nó trước. Điều này cũng báo trước sự xuất hiện của thời đại thông tin. Những người tham gia đều đã ký thỏa thuận bảo mật và đều là chuyên gia, học giả và giới tinh hoa trong ngành với tư tưởng rõ ràng, nhưng lần này họ vô cùng sốc. Thời thế thay đổi quá nhanh, nếu không chú ý sẽ bị đào thải. Cách chương.